Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, Nguyệt Người Lữ Đồ tràn ngập nguyền rủa cùng chúc phúc. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có màn hình TV hiu hắt ánh sáng soi sáng. Anie hết sức tăng thêm có quan hệ Lê Minh Khanh miêu tả. Cái này dò quật nhà không giống với những kia chỉ là đơn thuần tìm kiếm không biết người mạo hiểm. Hắn là chân chính địa đang vì nhân loại triệt để thăm dò chinh phục vực sâu mà hành động. Vì thế, không chừa thủ đoạn nào, Vương Thi Nhã nguyên bản cảm thấy Lê Minh Khanh chính là loại kia điển hình điên cuồng nhà khoa học. Say mê với nhân thể thí nghiệm, không có tình người, có thể anime bên trong. Lê Minh Khanh đối với phổ lỗ tu thể, đối với trong căn cứ những hài tử khác, đều thể hiện ra chân thành yêu thương. Điều này khiến người ta rất khó lý giải. Dù sao nếu như đúng là điên cuồng nhà khoa học, như thế nào sẽ đối với mình thí nghiệm đối tượng sản sinh như vậy yêu thương? Hắn giống như là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Nếu như nói Lê Minh Khanh là ác, như vậy hắn làm những này đẩy vào vực sâu thăm dò cống hiến lại cũng không phải giả tạo. Đây quả thật là tạo phúc người đến sau. Nếu như nói Lê Minh Khanh là thiện, thủ đoạn của hắn lại là đê hèn, không hề tôn nghiêm, không có nhân tính. Anime bên trong, Lôi Cổ cùng Lị Khả lợi dụng chính mình sở học, lợi dụng vực sâu đặc tính, thành công đánh bại Lê Minh Khanh. Nhìn hắn thủng trăm ngàn lỗ thân thể, phổ lỗ tu thể nhào tới. Đối với tiểu cô nương này mà nói, Lê Minh Khanh chính là cha của chính mình. Nhưng mà, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản thủ hộ phổ lỗ tu thể Lê Minh Khanh thủ hạ, dĩ nhiên trực tiếp đem ngã trên mặt đất, thoi thóp Lê Minh Khanh đầu từ trên thân thể kéo xuống, đón lấy trang đến trên đầu chính mình. Ta thân ái phổ lỗ tu thể, ta liền ở ngay đây. Từ cái kia thủ hạ trong thân thể, xác thực địa truyền đến Lê Minh Khanh âm thanh. Nhìn kỹ, hắn nghiễm nhiên đã biến thành lại một cái Lê Minh Khanh. Vào lúc này, Lị Khả đám người mới biết, Lê Minh Khanh không chỉ đối với những khác người lãnh khốc vô tình, hắn đối với mình cũng là lãnh khốc vô tình. Thậm chí bỏ qua chính mình sao, lợi dụng di vật đã biến thành không phải người tồn tại. Lúc này Lị Khả cùng Lôi Cổ đã không có năng lực chiến đấu. Lê Minh Khanh không nhìn Lị Khả, mang đi Lôi Cổ, bởi vì ở trong chiến đấu, hắn đã tìm tới chân chính có thể thăm dò vực sâu mà không cần chịu đến nguyền rủa phương pháp. Hắn đem phổ lỗ tu thể gây tê, trên người vẽ lên giải phẫu dùng ích. Đón lấy, ở bao hàm yêu thương tiếng kêu bên trong, Lê Minh Khanh đem phổ lỗ tu thể phân giải. Thấy cảnh này, Vương Trạch đều cảm thấy có chút thân thể không khỏe. Hắn liếc mắt một cái bên người Vương Thi Nhã. Vị này nữ sinh đã nửa che miệng lại. Tại sao có thể như vậy? Nàng hiển nhiên không có gặp qua cảnh tượng tương tự. Trợn to hai mắt, một cái tay khác theo bản năng mà tóm chặt Vương Trạch cánh tay. Một bên khác, Lị Khả cùng Nana Kỳ vì cứu Lôi Cổ mà lẻn vào điều tra căn cứ, nhưng đánh bậy đánh bạ đi tới một chỗ gian phòng. Trong phòng này có vô số tiểu vali sách tay thứ tầm thường. Lị Khả không biết những này là cái gì, nhưng Nana Kỳ nhưng nói cho Lị Khả nơi này là gia công xưởng. Những này cái dương đều là bị gia công qua, người bị tuyển chọn chính là dễ dàng cho vận tải cùng mang theo. Cũng không cách nào truy tra sinh ra xóm nghèo hoặc là vứt bỏ đám con nít. Đem trong óc bộ phận, liền với đầu đến cột sống trung gian cái kia đoạn bộ phận. Hơn nữa ở mấy ngày giữ tươi trong thời gian có thể tồn tại đường ruột, chỉ để lại này một ít, cái khác toàn bộ sống sờ sờ địa cát. Sẽ tăng cường trọng lượng tay chân. Đối với nội tạng, xương cùng thịt, mặt phía trước khi đến ba, bao quát con mắt cùng lỗ tai, sẽ gây trở ngại nguyên rủa giác quan toàn bộ đều cắt bỏ rơi. Triệt để mà tước xong sau khi, lại dùng lớp vỏ cùng thịt đem cái kia nhỏ đi, đồ vật, gói lên đến. Sau đó nhét vào cái này dùng để thay thế xương cốt trong dương. Nanaki ngột ngạt cảm tình nói rằng, này chính là ở mình và Mễ Đế thí nghiệm sau khi Lê Minh Khanh khai phát ra đến kỹ thuật, lợi dụng loại này tên là đạn dược bao, đồ vật. Nhân loại liền có thể thông qua đem nguyền rủa rời đi cho đạn dược bao mà không cần chịu đựng đến từ vực sâu nguyền rủa, vì mở ra dẫn tới tầng tiếp theo vực sâu cửa lớn. Liền cần thổi lên bạch địch, mà lúc này lên sàn Lê Minh Khanh nói cho Lị Khả. Mỗi một cái bạch địch nguyên thủy tư liệu sống chính là nhân loại. Đạn dược bao ý tưởng, cũng là từ bạch địch bên trong được linh cảm. Lị Khả cũng nhìn ra, Lê Minh Khanh chính là đem chính mình sao sao chế tác thành bạch địch. Đây là một cái vì thăm dò vực sâu, liền ngay cả mình đều có thể trở thành là thí nghiệm đối tượng người điên. Đột nhiên, vẫn bị giam cầm lôi cổ vọt ra. Hắn hấp thu quá nhiều điện lực, cả người hiện ra bạo tẩu trạng thái, cùng Lê Minh Khanh phát sinh giao chiến, thậm chí đem mặt nạ của hắn đánh vỡ, lộ ra dường như quái vật bình thường thân thể. Hai người giao chiến hủy diệt gần phân nửa tiền tuyến căn cứ, khiến cho bọn họ rơi vào một chỗ tử lộ bên trong. Nơi này, có vô số cùng Mễ Đế như thế biến dị nhân loại. Lôi cổ bởi vì rơi rụng cũng khôi phục ý thức, bắt đầu có ý thức địa hướng về lên di động, nỗ lực nhường truy đuổi mà đến Lê Minh Khanh chịu đến vực sâu nguyền rùa. Nhưng mà, Lê Minh Khanh có lượng lớn đạn dược bao, mỗi khi tăng lên trên một quãng thời gian, sau lưng của hắn sẽ bắn ra một cái dùng hết đạn dược bao. Lê Minh Khanh có thể nói ra mỗi một cái đạn dược bao tên. Nói ra các nàng yêu thích cùng giấc mơ, liền phảng phất cáo biệt. Cuối cùng, trở lại tiền tuyến căn cứ, Lê Minh Khanh bắn ra cái cuối cùng đạn dược bao. Thực sự là một lần rất tuyệt mạo hiểm đây. Phổ lỗ tu thẻ sủng vật tụ hợp tới, phát sinh tiếng nghẹn ngào, lôi cổ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lê Minh Khanh dĩ nhiên sẽ đem yêu nhất con gái của chính mình chế tác thành đạn dược bao, hắn cảm thấy phẫn nộ, liều lĩnh địa phát động công kích. Vào lúc này, Lị Khả cũng tìm tới Lê Minh Khanh khống chế thân thể di vật, lợi dụng vũ khí đem phá hủy, lúc này mới rốt cục nhường Lê Minh Khanh dừng động tác lại. Nhưng là, đón lấy Lê Minh Khanh nhưng Jin khiến Nanaki cảm thấy không rõ, nơi nào các ngươi cầu nguyện, bức thiết hy vọng lựa chọn chính mình con đường đi tới tâm nguyện, vượt qua ta hết thảy. Tuy rằng rất đáng tiếc, thân thể này bị phá hỏng rơi mất, nhưng cùng các ngươi gặp gỡ, cùng các ngươi va chạm, là không thể thay thế vui sướng. Các ngươi tiếp tục tiến lên, mới là ta mới ước mơ. Nanaki đến, ngẩng đầu lên, chúc mừng các ngươi lữ đồ. Khắp nơi tràn ngập nguyên rủa cùng chúc phúc. Cố sự cuối cùng, hóa thành đạn dược bao phổ lỗ tu thể ngưng kết thành bạch địch. Thuộc về Lị Khả bạch địch, ba người thu thập xong hành lý, tiếp tục bước lên đi tới càng sâu tầng vực sâu lữ hành. Chính như cùng Lê Minh Khanh nói, đây là một hồi tràn ngập nguyên rủa cùng chúc phúc lữ hành. Ending song vang lên, Vương Trạch lại nghe được người bên cạnh nức nở âm thanh. Thật kỳ quái, Vương Thi Nhã mang theo giọng mũi nói rằng, vốn là ta cho rằng ta sẽ hận không thể Lê Minh Khanh chết. Nhưng sau khi xem xong, nhưng cảm giác thật giống cũng không phải như vậy. Vương Trạch than nhẹ một tiếng, không nói gì. Lê Minh Khanh xác thực là một cái không giống nhau phản phái. Hắn vì một cái mỹ hảo mà thuần túy mục đích, không tiếc chọn dùng tà ác nhất đê hèn thủ đoạn, thậm chí liền ngay cả mình cũng có thể bỏ qua. Mà cố sự cuối cùng, nhìn thấy Lị Khả đám người biểu hiện, hắn lại rốt cục thoải mái, cho rằng Lị Khả mới có thể chân chính đạt thành thăm dò vực sâu. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, mục đích của hắn chỉ có một cái, vậy thì là triệt để thăm dò vực sâu, còn thành công thăm dò người kia có hay không là chính mình, đều không quan trọng, hắn làm tất cả, chính là vì Nhất Hậu Lê Minh đến làm nền. Thậm chí Vương Trạch đột nhiên cảm giác thấy, hắn đúng là phản phái sao? Ở cố sự bên trong, vực sâu bên dưới, hắn càng như một cái cuồng tin người, một cái bị muốn biết tràn ngập nhà khoa học. Nghĩ tới đây, Vương Trạch lại hơi xúc động, có thể ở hơn một giờ thời gian trong, đắp nặn ra hai cái như vậy rõ ràng nhân vật, lại đem giết chết rời khỏi sàn diễn. Từ Duệ không hổ là yêu chiến sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.